Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều bất ngờ mà con mà nói ra thì không còn hiệu quả nữa rồi. Tô Du Du ngáp, sau đó cô bé ấy nói. Cha, Du Du rất buồn ngủ, con muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Advertisement, ha ha, được, để chị Ali tắm cho con nhé. Tô Thương nói, sau đó anh nhìn Ali. Dạ vâng, em cảm ơn chị Ali. Miệng Tô Du Du vô cùng ngọt, rõ ràng là nói chuyện rất hợp với Ali. Advertisement, sau khi Tô Du Du tắm rửa xong, cô bé ấy nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trong lòng Tô Thương. Ngay sau đó, Tô Thương ngồi xếp bằng, vận chuyển cựu U Trấn Mục Quyết, còn Ali thì ở bên cạnh bảo vệ. Trúc cơ, hà hà, có hai viên tinh thạch Thái Sơn này, bất kỳ lúc nào mình cũng có thể bước vào trúc cơ, vừa vào trúc cơ thì sẽ tương đương với võ thần lục địa trong thế hệ cổ võ xưa. Nếu như trên lôi đài của đại hội võ thuật trăm tông phái, mình thật sự gặp phải đối thủ không thể đánh bại được, vậy thì mình sẽ dùng cái này. Tối nay, các đại thiên kiêu của giới cổ võ tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho đại hội võ thuật trăm tông phái ngày mai. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần lấy được vị trí hạng nhất thì bọn họ sẽ trở thành cổ võ minh chủ, nắm giữ thế giới. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là vinh quang của tông môn, mỗi người dự thi đề sẽ dốc hết toàn lực để đấu. Tất nhiên rồi, phần lớn trong lòng người dự thi để biết rõ, bản thân chỉ là chạy theo, bọn họ tuyệt đối vô duyên với vị trí hạng nhất. Đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay, hạng nhất đã được định trước là người từ những danh sơn mạnh mẽ. Đại hội võ thuật trăm tông phái sắp tới khiến cho tất cả mọi người đều nghiêm túc lên, thế nên cũng không có ai theo dõi chuyện xảy ra ở lầu Cảnh Xuân kia. Nhưng trong những người theo đuổi, Lan Diệu Y kia lại âm thầm nhớ kỹ tên của Tô Dương. Giờ phút này, Giang Bắc trang viên nhà họ Tô, mật thất dưới lòng đất. Cái gì, Tô Thương đến võ đang tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái rồi. Tô Thần Binh từ trong miệng Tô Dực Cân biết được Tô Thương đã đi đâu, ông ta lập tức vô cùng lo lắng. Cái thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy mà nó cũng không biết bàn bạc với cha nó một tiếng. Đại hội võ thuật trăm tông phái là nơi nó có thể tham gia sao, nếu để cho những tông phái đã tham dự vào chuyện tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân biết được thân phận của nó chắc chắn sẽ chết. Cách chương.